Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Thế là chỉ có thể kìm nén. Tại người khác trên địa bàn hỏi chủ nhân vì sao lại ở đây. Cái này trong mắt thật sự là khôi hài. Phi sắc trong lòng ngầm chào Vạn Mục vài câu. Nhưng là rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại. Bởi vì sớm chiều cùng Vạn Mục đích khí tức. Cảm giác không đúng lắm Mani, mặc dù cả hai tu vi, đều là vượt qua hắn nhận biết cường đại, nhưng liền hiện tại mà nói, phi sắc cảm giác là vạn mắt như hồ muốn càng lớn mạnh một chút, có thể là làm sao có thể, sớm chiều thế nhưng là vực sâu chi chủ a, là hắn ẩn giấu đi khí tức, vẫn là có cái gì khác ẩn tình, phi sắc theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, kia là sớm chiều vị trí. Nhưng mà vô tận thâm uyên chỗ sâu, tuyệt đối hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ ít Vạn Mục chính là một ngoại lệ. Hắn một con kia chỉ máu con mắt màu đỏ, cơ hồ chiếm hết ở đây tầm mắt mọi người. Phi sắc nhớ kỹ, trước đây thật lâu từng từ cái khác yêu ma trong miệng đã nghe qua một loại thuyết pháp. Làm tu vi đạt tới cảnh giới nhất định. Có thể đụng chạm đến pháp tắc biên giới lúc, liền có thể ở một mức độ nào đó, siêu thoát thế giới này hạn chế. Nếu quả thật là như vậy, kia Vạn Mục, hắn đang nghĩ ngợi, một giây sau, trong tầm mắt liền xuất hiện mới nguồn sáng. Từng cái màu đỏ sậm hỏa cầu, đột ngột xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung, xen vào nhau sắp hàng, hướng về nơi xa kéo dài mà đi, đỏ sậm ánh sáng nhạt. Chiếu rọi ra chung quanh địa hình, cổ khiến cho người ta sợ hãi hình dạng mặt đất, thật sâu nhàn nhạt khe rãnh, giống như ẩn núp quái thú. Dưới chân là không biết tên bạch cốt âm u, tản mát hỗn tạp, trải ra một đầu bạch cốt lộ, cùng trôi nổi hòa cầu đồng dạng, kéo dài hướng nơi xa. Trôi nổi hòa cầu cùng bạch cốt cuối đường chỗ, là một cái cự đại hang, vị trí trung tâm. Vô số to lớn mà giữ tợn khung xương bảo vệ lấy một khối đá lớn màu đen. Phía trên nghiêng người dựa vào lấy một người, mái tóc đen suôn dài như thác nước, lấy một bộ tinh xảo phức tạp váy áo, váy trải tản ra đến, giống như một đóa nộ phóng hoa, như thế nhìn quen mắt, ở đây tầm mắt mọi người, cơ hồ đều rơi xuống sớm chiều trên thân, vì cái gì, sẽ có hai cái sớm chiều, so sánh những người khác. Tại nhìn thấy trong nham động cảnh tượng về sau, Ngọc Hành cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì từ mới gặp sớm chiều một khắc này. Nàng liền đã nhận ra hắn cũng là không phải hoàn chỉnh cá thể. Nhưng nàng thử qua, phân ra một sợi thần thức, lại không cách nào hóa thành hắn như thế độc lập tồn tại. Thế là một mực không có cách nào đạt được khẳng định đáp án. Hiện tại rốt cục có thể xác định. Tại hiện thế bên trong du tàu, vẫn luôn chỉ là sớm chiều một sợi thần thức, Ngọc Hành đánh giá chung quanh một vòng, nơi này hết thảy, đều cho nàng một loại không cách nào ngôn dụ cảm giác quen thuộc cảm giác. Tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào sâm khung xương trắng bảo vệ trên đá lớn ngủ say trên thân người. Kia, mặc dù cùng hình dạng quần áo, đều tại bên cạnh thân sớm chiều không khác, nhưng là cho cảm giác của nàng. Lại muốn càng ra đặc hơn đừng, bởi vì nàng tại kia trên thân người, cảm thấy lực lượng của nàng, ẩn ẩn mang theo phá hư cùng khí tức hủy diệt. Ngọc Hành nhớ tới trước khi tới đây, tại nguyên gia cái kia đặc thù trong viện, sớm chiều nói những sự tình kia, vài ngàn năm trước, bọn họ cùng Nguyên Mẫn Hành từng là bạn bè, nhưng mà hắn nửa đường lại rất đột nhiên rời đi hiện thế. Trở lại vô tận thâm nguyên. Cho nên không biết về sau chuyện gì xảy ra, Nguyên Mẫn Hành tồn đăng vì cái gì sẽ bị triệt để xóa đi. Mà nàng vì sao lại biến thành bây giờ dáng vẻ. Sớm chiều một mực chưa từng đề cập lúc ấy vì sao lại đột nhiên trở về nguyên nhân. Nhưng là không khó tưởng tượng, trong đó tất nhiên là xảy ra vấn đề gì. Cái này trước đó, Ngọc Hành liền nghĩ qua, sẽ có hay không có nàng. Không. Chuẩn xác hơn một chút nói hẳn là ngay lúc đó nàng nguyên nhân ở bên trong. Hiện tại xem ra, đáp án cơ hồ là khẳng định, làm ánh mắt tiêu điểm, sớm chiều biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đáy mắt cũng là không chút rung động, đối với trong mắt vấn đề. Hắn không trả lời mà hỏi lại. Vạn mục, cho tới nay, ngươi đều muốn vực sâu chi chủ vị trí. Điểm này ta biết, nhưng là ta cũng nhớ kỹ. Ngươi đối với hiện thế, đối với nhân loại, từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Từ biết thế giới kia, biết nhân loại tồn tại lúc, vẫn là như thế. Bây giờ ta bất quá là ngủ say ngắn ngủi mấy ngàn năm. Ngươi vì sao liền cải biến chú ý? Hắn hỏi qua về sau, không đợi trong mắt trả lời, liền vừa tiếp tục nói. Con rối thế thân, cầu nguyện trò chơi, những phương thức này, nguyên bản đều là ngươi chỗ khinh thường. Ta nhớ không lầm, vạn mục, ngươi vì sao mà thay đổi? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Một con kia chỉ con mắt màu đỏ ngòm. Nhìn chằm chằm sớm chiều, để lộ ra vô tận oán độc cùng hận ý, ta làm ra hết thảy, cũng là vì vị trí kia, ngoặc kép chấm chấm, tại triều tịch còn không phải vực sâu chi chủ thời điểm. Hắn mặc dù cũng là đứng tại vô tận thâm uyên chuỗi thức ăn tầng cao nhất mạnh đại yêu ma một trong, nhưng lại thuộc về là tầng cao nhất bên trong ở cuối xe. Mà khi đó vạn mục, thì cơ hồ là số một số hai tồn tại. Ngoài ra còn có mấy cái thực lực cùng vạn mục tương tự đại yêu ma. Sớm chiều có thể đạp xuống những này so với hắn yêu ma cường đại. Ngồi lên vực sâu chi chủ vị trí, trừ hắn tự thân bởi vì thực lực bên ngoài, chỉ có một nửa phải quy công cho hắn vận khí đủ tốt. Đứng phía sau một cái ngọc, nữ nhân kia đến từ bị sương mù bao phủ hư vô thế giới. Tính cách quái dị, khó mà nắm lấy. Một thân thực lực sâu không lường được, không biết làm sao, hết lần này tới lần khác hãy cùng sớm chiều nhìn vừa mắt. Mang theo hắn ở trong vực sâu hoành hành không sợ, cuối cùng thậm chí đem hắn đưa lên vực sâu chi chủ vương tọa. Nếu không phải Ngọc Hoành nhúng một tay, vực sâu chi chủ vị trí, tỷ lệ rất lớn sẽ rơi xuống vạn mục trên tay, cũng có thể là cái khác mấy cái đại yêu ma. Dù sao sớm chiều trở thành người thắng cuối cùng tỷ lệ là thấp nhất. Cái này gọi là vạn mục như thế nào cam tâm. Không chỉ là hắn, cái khác mấy cái đại yêu ma đồng dạng không cam tâm. Lại không thể làm gì. Dòng sông thời gian không ngừng chảy. Cho đến ngày nay, lúc trước tranh đoạt vị trí kia đại yêu ma đã còn thừa không có mấy. Bởi vì cho tới nay, bọn họ đều từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển sớm chiều vị trí mảy may. Là lấy cho dù là chấp niệm sâu nhất vạn mục, cũng dần dần coi nhẹ, mà ở hắn muốn triệt để từ bỏ thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, sớm chiều cùng Ngọc, kia đối tốt không biết bao nhiêu năm cầu nam nữ, không biết bởi vì cái gì trở mặt đánh nhau, còn kết quả, đương nhiên là sớm chiều chịu đánh, mà lại không phải bình thường thảm. Mang theo tổn thương từ hiện thế trở lại vực sâu về sau. Liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tại dưới tình huống bình thường, vạn mục là đánh không lại sớm chiều. Bởi vì trên tay hắn nắm giữ lấy vực sâu pháp tắc. Nhưng lần này không giống. Sớm chiều cùng Ngọc động thủ thua. Mang theo tổn thương bị ép rơi vào trạng thái ngủ say. Chứng minh thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng. Nếu không căn bản không cần ngủ say, đối với vạn mục tới nói, ý vị này một cái ngàn năm một thuở tuyệt hảo cơ hội. Bày ở trước mắt hắn, làm sao có thể không tâm động, thế là viên kia nguyên vốn đã bị dài dằng dặc thời gian một chút xíu ma diệt đối với vực sâu chi. Chủ vương tọa chấp nhất, một lần nữa bị nhen lửa, bất quá cơ hội tốt về cơ hội tốt. Cũng không có nghĩa là vạn mục liền có thể dễ dàng thưởng thức mong muốn. Cho dù là bị thương ngủ say, vực sâu chi chủ vẫn như cũ là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Nửa điểm không thể phớt lờ. Còn nữa, vô tận thâm uyên là rộng lớn như vậy. Sớm chiều chỗ sâu nhất, là một mảnh thuần túy quả nhiên hắc ám. Thấu không tiến vào dù là một tia sáng. Vô số cơ quan cạm bẫy giấu ở trong đó. Hơi không cẩn thận, nhẹ thì đánh cỏ động rán, sai mất cơ hội, nặng thì khả năng mất đi tính mạng. Vì thế vạn mục làm hai tay chuẩn bị, một bên tìm kiếm sớm chiều ngủ say địa phương, một bên tăng cường mình thực lực. Nhưng mà vô luận kia một đầu, cũng không dễ dàng, mà cái sau càng sâu. Bởi vì tu vi của hắn, trải qua dài dằng dặc thời gian tích lũy về sau, đã ở vào một cái cực đoan, muốn đề cao, sao mà khó, một đoạn thời gian rất dài. Vạn Mục đều vì chuyện này mà bối rối, thẳng đến một cái yêu ma cho hắn đề một cái đề nghị. Đại nhân vì sao chỉ đem ánh mắt cực hạn ở đây? Vô tận thâm uyên cho dù rộng lớn đến đâu, có thể đại nhân ở mảnh này huyết sắc dưới bầu trời. Đã chờ quá lâu thời gian, muốn ở chỗ này tìm kiếm đột phá, cơ hội thực sự quá mức xa vời, lời này của ngươi là có ý gì? Đại nhân là tại sao không thử một chút, đi đến bị hư vô một bên khác, đi thế giới kia, tìm kiếm cơ duyên, ngươi là nói hiện thế. Đúng vậy, buồn cười. Toàn bộ sâu kiến, yếu ớt không chịu nổi một kích, không có chút nào chỗ thích hợp thế giới. Sao là cơ duyên, cũng liền sớm chiều cùng ngọc đôi cầu nam nữ kia, cùng cực nhàm chán, mới có thể đi loại địa phương kia. Đại nhân lời ấy sai rồi. Hiện thế nhân loại mặc dù thân thể không bằng vực sâu yêu ma cường hãn như thế, tuổi thọ cũng chỉ có ngắn ngủi trăm năm, nhưng mà bọn họ một khi bước vào con đường tu hành, thực lực tăng trưởng tốc độ, lại là vực sâu yêu ma không thể so được yêu ma kia. Giống như ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, để cho người ta không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Toàn bộ trò chuyện quá trình bên trong, Vạn Mục một lần có một loại cảm giác, liền phảng phất đối phương có thể nhìn thấy nội tâm của hắn ý nghĩ. Nhưng phàm là hắn không tín nhiệm do dự không xác định. Những này tất cả, yêu ma kia đều có đề cập, đồng thời cấp ra tương ứng biện pháp giải quyết, kia là Vạn Mục trong cả đời. Gặp được đặc thù nhất yêu ma, là lấy cho tới hôm nay. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, vẫn như cũ rõ ràng như hôm qua. Chỉ là bởi vì đối phương thúc đẩy một cỗ khôi lỗi tới gặp hắn. Cho nên Vạn Mục không cách nào nhìn trộm, kia người giật dây sau lưng thực lực như thế nào. Bất quá đối phương dám tìm bên trên hắn, lại có thể ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói. Chỉ bằng hai điểm này, liền có thể kết luận, tuyệt không phải là phổ thông tiểu yêu ma kia thao túng khôi lỗi, toàn thân bao phủ tại to lớn áo bào đen bên trong. Đành phải một cái đại khái thân hình hình dáng, mũ trùm che hơn phân nửa mặt, còn lại bộ phận bị sương mù màu đen chỗ bổ sung. Căn bản không thể nào đi suy đoán, Vạn Mục lật tung rồi ký ức, cũng nhớ không nổi vô tận thâm uyên bên trong, khi nào toát ra dạng này một cái bản sự bất phàm yêu ma tới. Bất quá cái này không trọng yếu, không chỉ như vậy. Liền liền đối phương là ra tại mục đích gì cho mà hắn dâng lên kế sách cũng không trọng yếu. Vạn Mục đối với mình thực lực phi thường tự tin, thế gian này hắn chọc không được, cũng chỉ có đôi cẩu nam nữ kia mà thôi, cho nên hắn cuối cùng tiếp nạp áo bào đen yêu ma đề nghị. Bắt đầu ở hiện thế bố cục, kia về sau trong một đoạn thời gian, áo bào đen yêu ma lại xuất hiện qua mấy lần. Mỗi lần đều sẽ ở một mức độ nào đó cho Vạn Mục trợ giúp. Pháp trận, khôi lỗi, những này Vạn Mục nguyên bản không biết cũng không am hiểu đồ vật. Đều là xuất từ kia tay yêu ma, trường bào màu đen, từ Vạn Mục trong lời nói. Sớm chiều bắt lấy một cái từ mấu chốt, trong miệng đem mấy chữ này thấp giọng đọc một lần. Hắn mặt bên trên biểu tình rốt cục có một tia biến hóa. Cặp kia xinh đẹp mắt phượng có chút nheo lại. Như có điều suy nghĩ, ở đây những người khác, cũng hơi sửng sốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này người khoác trường bào màu đen yêu ma, cùng bọn hắn biết, hẳn là cùng một cái, đồng thời khả năng rất lớn, là cái này một dãy chuyện người giật dây sau lưng, quanh đi quẩn lại, từ nơi sâu xa tựa hồ có một đường, đem bọn hắn dắt đến nơi này. Cái kia cầu vật ở đâu? Ngọc Hành hỏi. Thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia không vui, một con kia chỉ máu con mắt màu đỏ, ngược lại nhìn về phía nàng, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cung kính, oán hận, e ngại, ngoài ý muốn, cuối cùng nói ra miệng, lại chỉ là đơn giản ba chữ, không biết mà lại coi như biết, hắn cũng sẽ không nói, cũng không phải là yêu ma kia giấu giếm, chỉ là đơn thuần không nguyện ý. Sớm chiều vẫn luôn biết bọn họ những này đại yêu ma mơ ước vị trí kia, nhưng sự chú ý của hắn, từ đầu đến cuối đều tại Ngọc trên thân, mà bọn họ cũng không có quá vượt hành vi, cho nên có thể một mực bình an vô sự, mà hắn lần này chuyện làm, là một loại được ăn cả ngã về không, kết cục chỉ có hai cái, thành công hoặc thất bại, nếu là cái trước, hắn liền có thể thay thế sớm chiều, trở thành tân nhiệm vực sâu chi chủ, nếu là người sau, thì sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, vạn mục đích thực lực được tăng lên, cùng lúc đó, cũng rốt cục xác định sớm chiều ngủ say địa phương, tại làm rất dài một đoạn chuẩn bị về sau, hắn bắt đầu hành động, quá trình phi thường thuận lợi, thậm chí không có một chút khó khăn trắc trở, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, đụng tới sớm chiều, không, chuẩn xác hơn một chút nói, là sớm chiều một sợi ý thức, mà càng hỏng bét chính là, sớm chiều cũng không phải là một mình xuất hiện ở đây. Bên người còn có Ngọc, bởi vì đổi một bộ hình dạng, lại thêm một chút những nhân tố khác ảnh hưởng, vạn mục cũng không có thể nhận ra Cố Điềm Điềm chính là Ngọc. Thẳng đến về sau thủ hạ Khôi Lỗi báo cáo, phát hiện sớm chiều tung tích, vạn mục mới lên lòng nghi ngờ, tiếp theo mới đem Ngọc nhận ra, nói đến, vạn mục dự tính hành động thời gian, kỳ thật còn muốn càng trễ một chút, nhưng bởi vì nhận ra Ngọc, lòng có bất an, sợ chậm thì sinh biến, lúc này mới đem thời gian trước thời hạn, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là chậm một bước, nhưng tới mức độ này, vạn mục đã không có lựa chọn, dù là hắn nguyện ý từ bỏ nhận sai, sớm chiều cũng không có khả năng bỏ qua hắn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, mặc dù cơ hội xa vời. Dù sao cũng tốt hơn thúc thủ chịu trói. Sớm chiều, đi chết, vạn mục nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo toàn thân trên dưới tất cả trong mắt, cùng nhau bắn, ra chùm sáng màu đỏ ngòm, đánh úp về phía sớm chiều vị trí. Ánh mắt của hắn, to to nhỏ nhỏ, nhiều đến đếm không hết, cho dù một con mắt chỉ có một đạo chùm sáng màu đỏ. Tổng số lượng cũng rất đáng sợ, cái loại cảm giác này. Liền phẳng phất sau một khắc liền sẽ nghênh đón vạn tiễn xuyên tâm ni đối với phi xác bọn họ. Tới nói, sớm chiều cho dù là một sợi ý thức, cũng là cường đại không thể địch nổi tồn tại, nhưng đối với vạn mục mà nói, chân chính uy hiếp chỉ có ở vào bản thể, thế là công kích của hắn, chỉ có một số nhỏ rơi xuống đám người bên này, càng nhiều, đều tụ tập đến một phương hướng khác, kia là động quật vị trí. Nơi đó có to lớn khung xương bảo vệ Bạch Cốt Vương tọa. Sớm chiều bản thể ở nơi đó ngủ say, vô cùng cường đại lại khí tức kinh khủng từ vạn mục trên thân lan tràn ra. Một nháy mắt tràn ngập mảnh không gian này, như cây kim đâm thủng khí cầu tùy tiện xuyên thấu phi sắc bày ra kết giới. Xâm nhập mà tới, mặc dù đạo này khí tức cuối cùng cũng không thực sự tiếp xúc đến trong kết giới phi sắc bọn người. Cơ hồ là tại xuyên thấu kết giới trong nháy mắt, liền bị Ngọc Hành một lần nữa bày ra thuật pháp kết giới cho rắn chắc chắc ngăn ở bên ngoài. Nhưng ở kia ngắn ngủi một nháy mắt, phi sắc bọn họ vẫn là cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Phi sắc cùng A Bạch, có gần ngàn năm tu vi, còn cảm thấy khó mà chống cự, chớ nói chi là Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ hai cái này huyết thống thuần khiết người bình. Thường. Phảng phất như là thân hãm giết chóc tu la địa ngục. Bị bóng tối của cái chết bao phủ, tại sinh cùng tử biên giới bồi hồi. Khắc cốt minh tâm trải qua, hai người hồi lâu đều không thể trở lại bình thường. Con mắt bởi vì hoảng sợ trừng lớn đến cực hạn, mồ hôi lạnh làm ướt tóc trên trán, không được thở hao hền. Phi sắc cùng A Bạch, còn có cửu mệnh, tu vi còn xem như cao, gian nan trở lại bình thường. Tại xác định vạn mục đích công kích không cách nào xông phá Ngọc Hành bày ra thuật pháp kết giới về. Sau, liền vội ý thức nhìn về phía động quật bên kia, quá trình này nhìn tựa hồ dài đằng đẵng, kỳ thực không lỗi thời mấy lần thời gian hô hấp thôi. Mà vạn mục phát động công kích, những huyết hồng đó sắc chùm sáng, đã xâm nhập mấy chục vòng, nhưng mà cái kia trên hang động không, phảng phất có một đạo bình chướng vô hình. Đem vạn mục tất cả công kích, đều ngăn lại, không, càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là thôn phệ, những huyết hồng đó sắc chùm sáng liền phẳng phất một giọt nước rơi vào trong biển rộng. Phi sắc không cách nào tưởng tượng những này đại yêu ma ở giữa chiến đấu. Nhưng bản năng cảm thấy, điều này tựa hồ có chút vấn đề. Hắn lấy ánh mắt liếc qua, dò xét bên cạnh Ngọc Hành cùng Sớm Chiều. Cái trước nhíu mày, nhìn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, mà cái sau biểu lộ, thì lại khôi phục thành nhất quán bình tĩnh. Phi sắc nhìn cũng không được gì, liền đem lực chú ý thả lại đến Vạn Mục trên thân. Cái này trong mắt, một thân con mắt, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, cũng không biết ngoại hình đến tột cùng là dạng gì. Phân biệt không ra mặt cùng thân thể, hoặc là bảo hoàn toàn liền không có loại này khái niệm. Liền càng không khả năng từ hắn, mặt bên trên nhìn ra cái gì tới. Như thế, trừ lẳng lặng quan sát tình thế phát triển bên ngoài, bọn họ tựa hồ cái gì đều không làm được. Nghĩ như vậy, sau một khắc, biến cố phát sinh, chỉ nghe Vạn Mục đích vô số con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Hành. Phẫn nộ gào thét nói, quả nhiên ngươi thủy chung là che chở hắn. Phi sắc lập tức liền hiểu được, Sớm Chiều ngủ say ngoài hang động mặt, có Ngọc Hành bày ra kết giới. Cẩu nam nữ, các ngươi đi chết, Vạn Mục tiếp tục gào thét, nương theo lấy thanh âm của hắn. Trước đó máu chùm sáng màu đỏ công kích đình chỉ. Chỉ thấy một con kia chỉ con mắt, trong nháy mắt từ trên người hắn đi ra ngoài, to to nhỏ nhỏ, con mắt hạt châu làm đầu lâu, diễn sinh ra cùng loại tay chân bộ vị, một con hai con ba con, mỗi cái cá thể đều không giống, nhìn mười phần quỷ dị, những này nhỏ trong mắt rơi xuống mặt đất về sau, liền cực tốc bắt đầu chạy, một cái tiếp một cái, lít nha lít nhít, còn giống như là thủy triều đánh tới. Nhỏ trong mắt đại quân, giống như trước đó máu chùm sáng màu đỏ, chia binh hai đường, chút ít hướng về phi sắc đám người bọn họ đánh tới. Càng nhiều nhưng là đánh úp về phía động quật bên kia. Cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian, cái này trong mắt đại quân cũng đã tập đến trước mắt. Từ bên trên nhìn lại, tựa như là bọn nó đem phi sắc đoàn người này trong nháy mắt bao phủ. Mà đứng tại góc độ của bọn hắn. Nhưng là những này nhỏ trong mắt bị Ngọc Hành bày ra thuật pháp kết giới ngăn cản. Từng cái liền dán tại bên ngoài kết giới tầng, từng cái máu nhãn cầu màu đỏ, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, nhỏ trong mắt diễn sinh ra tư chi, dùng cả tay chân gõ lấy thuật pháp kết giới. Không chỉ là như thế, chỉ thấy con mắt trong hạt châu ở giữa con ngươi màu đen vỡ ra đến, biến thành từng trương miệng, cùng một chỗ cắn xé kết giới. Thuật pháp kết giới là vô hình, nó là chân thật tồn tại, thân thể có thể đụng vào, ánh mắt lại hoàn toàn trông thấy, nhưng là theo thời gian trôi qua, phi sắc có thể cảm giác được, kết giới lực lượng tại một chút xíu suy yếu, liền phẳng phất cửa sổ thủy tinh bên trên hiện ra nhỏ bé khe hở. Từ không đáng chú ý nhàn nhạt một đạo, không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành mạng nhện bình thường vết dạn. Tùy thời đều có thể phá tan tới, tốt xấu có được gần ngàn năm tu vi, phi sắc cũng không phải là đặc biệt sợ những này nhỏ trong mắt. Nhưng là nơi này còn có Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ. Ngoài ra Tiểu Tiểu Bạch cùng Lam có còn có con kia huyết ưng. Mặc dù ít nhiều có chút tu vi, nhưng cũng hẹn bằng không, chỉ nghe Ngọc Hành âm thanh âm vang lên, thật buồn nôn, sau một khắc, nguyên bản sắp phá nát kết giới. Lại bị soát về bộ dáng của ban đầu, hơn nữa còn tăng thêm một đạo che đậy loại bỏ hiệu quả. Đem những này bao trùm tại bên ngoài kết giới mặt hình thù kỳ quái nhỏ trong mắt xong toàn bộ che. Đậy, xuyên thấu qua kết giới, đã có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Ngô, vẫn là lít nha lít nhít nhỏ trong mắt, cùng bên trên bầu trời một con to lớn trong mắt. Ngọc Hành nhìn về phía Sớm Chiều bản thể ngủ say động quật bên kia. Tương tự bị trong mắt thủy triều bao phủ, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy trong đó tình huống. Ngươi chừng nào thì tỉnh, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Sớm Chiều. Các loại kia đạo kết giới vỡ tan, Sớm Chiều thanh âm nhàn nhạt. Ngọc Hành nghe vậy sững sờ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đáp án này, nằm trong dự liệu, cũng ngoài ý liệu, kia đạo kết giới ẩn chứa khí tức, hoàn toàn chính xác cùng lực lượng của nàng Đồng Nguyên. Trong mắt nói kia đạo kết giới là tại bảo vệ sớm chiều. Kỳ thật chỉ đúng phân nửa, kết giới tồn tại ý nghĩa, không đơn thuần là bảo vệ, cũng có tù cầm ý tứ. Ân, nàng khẽ rũ con mắt xuống, trong lòng từ đầu đến cuối không ngờ rằng, nàng, vì sao muốn dạng này đối với sớm chiều, Ngọc Hành không có động thủ giải trừ kết giới ý tứ. Sớm chiều cũng là bình tĩnh đứng tại bên người nàng, không hề làm gì, những người khác tự nhiên cũng làm không là cái gì. Thế là một đoàn người liền một bên đổi mới kết giới. Một bên an tĩnh chờ đợi nhỏ trong mắt nhóm đem kia đạo kết giới cắn nát. Khái niệm thời gian ở đây trở nên mơ hồ, cũng không biết qua bao lâu. Khương Tình Thiên cảm thấy nàng đều nhanh thích ứng trước mắt bộ này để người ra đầu tê dại cảnh. Tượng, tình huống rốt cục phát sinh biến hóa. Mới đầu là động quật bên kia trong mắt thủy triều, đột nhiên lõm xuống đi một chút. Điều này đại biểu, kết giới rốt cục xuất hiện lỗ hổng. Khương Tình Thiên vô ý thức nhìn về phía bên cạnh sớm chiều. Đã thấy thân thể của hắn, một chút xíu trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, động quật bên kia kết giới, triệt để vỡ vụn, trong mắt thủy triều điên cuồng tuôn hướng bên kia. Khương Tình Thiên một trái tim trong nháy mắt níu chặt. Mặc dù biết rõ sớm chiều là yêu ma cường đại, là so vạn mục còn cường đại hơn vực sâu chi chủ. Nhưng là hắn cho thấy là nhân loại bề ngoài. Bất kể là cùng bầu trời bên trong tròng mắt vẫn là trên mặt đất giống như thủy triều nhỏ tròng mắt. So sánh, đều sẽ cho người ta một loại yếu thế cảm giác. Ánh mắt của nàng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên kia. Những người khác cũng là như thế. Qua không biết bao lâu. Bỗng nhiên nghe bên người một thanh âm vang lên, trời, trên trời, trên trời. Thế nào, Khương Tình Thiên trong lòng suy nghĩ, vô ý thức ngẩng đầu, cái này nguyên bản không có một tia sáng thế giới hắc ám. Bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vầng huyết nguyệt, giống như bọn họ vừa tiến vào vô tận thâm nguyên lúc nhìn thấy cảnh tượng. Khác nhau chỉ là, loại kia huyết sắc, càng thêm nồng đậm, nhìn thấy mà giật mình. Khương Tình Thiên cảm thấy, kia một vầng huyết nguyệt tán phát quang mang, giống như còn như thực chất. Không, không phải cảm giác, mà là thật sự, chỉ thấy huyết sắc ánh trăng ngưng tụ thành đao lưỡi đao. Từ không trung dấu lớn cực tốc bắn xuống, đâm vào trên mặt đất vô tận trong mắt thủy triều bên trong. Một trận huyết tinh cùng giết chóc thịnh yến. Không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả tiếng thét chói tai vang vọng trên không. Làm huyết sắc ánh trăng ngưng tụ thành lưỡi đao tán đi. Nguyên bản lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy cuối cùng trong mắt thủy triều. Đã tìm không thấy một con hoàn chỉnh con mắt, mà bên trên bầu trời con kia to lớn trong mắt, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù coi như cũ duy trì hoàn chỉnh hình thái. Trên thực tế, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Không, không, khả năng, vạn mục gian nan nói ra những lời này đến. Tràn đầy không thể tin, tại trong sự nhận thức của hắn, sớm chiều cố nhiên là cường đại, nhưng cũng không phải là hắn hoàn toàn không thể đuổi kịp tồn tại. Đây cũng là hắn tại biết sớm chiều bị thương ngủ say về sau. Dám chủ tính xoán vị nguyên nhân, nhưng là bây giờ, hắn tại triều tịch trước mặt. Đúng là như thế không chịu nổi một kích, ta trở thành vực sâu chi chủ về sau, sở dĩ một mực chưa từng đối với các ngươi động thủ. Cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ, chỉ là không thèm để ý thôi. Các ngươi những này cái gọi là đại yêu ma, với ta mà nói, cùng mảnh này huyết sắc dưới bầu trời tất cả yêu ma. Không có gì khác nhau. Có thể tùy tiện nghiền chết nương theo lấy đạo này băng lãnh không chứa một chút tình cảm thanh. Âm từ động quật bên kia truyền đến, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bạch cốt vương tọa bên trên ngủ say người. Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, tóc xanh như mực, khuôn mặt như vẽ, lấy một bộ tinh xảo lặp đi lặp lại nữ trang, bên hông đừng một chi toàn thân xanh biếc sáo ngọc, chậm rãi mà tới. Hắn đi thẳng đến Ngọc Hành bên người, cái này mới dừng lại bộ pháp, có chút cúi đầu xuống nhìn nàng, sau một lát, mới nói, Ngọc, hồi lâu không gặp nhưng nhìn từ ngoài, hắn cùng phi xác bọn họ tại hiện thế bên trong nhìn thấy sớm chiều. Cũng không một chút khác nhau, nhưng là cho người cảm giác, lại là hoàn toàn không giống. Không biết nên như thế nào đi miêu tả cái loại cảm giác này. Tóm lại chính là để cho người ta hoàn toàn không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, một lát sau ngoặt về phía một bên, đi nhìn bên trên bầu trời trong mắt, tiếp lấy lại quay lại đến. Trước ngươi nói qua, muốn đem viên này trong mắt bắt cho ta làm sủng vật, thanh âm của nàng rất nhẹ. Giọng điệu nghe cũng rất bình thản, nhưng là sớm chiều nghe, cái kia trương hoàn mỹ tìm không ra một tia tì vết mạt. Có một cái chớp mắt cứng ngắc, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Người trước kia cũng không thích nó, hắn trả lời. Nhưng ta hiện tại thích, Ngọc Hành kiên trì, hơi dừng lại một lát sau, vừa tiếp tục nói, mà lại ngươi nói những cái kia chuyện trước kia, ta đều không nhớ rõ, đã thấy sớm chiều khẽ lắc đầu. Ngươi không phải không nhớ rõ, mà là không có những ký ức kia, Ngọc Hành sững sờ. Cái gì, ý tứ, sớm chiều nhưng không có trực tiếp trả lời nàng, mà là nhìn về phía trong mắt chỗ cái hướng kia, thanh âm đạm đạm nói. Ra, những người khác vô ý thức lần theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nhưng mà trừ con kia trong mắt bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có một vùng tăm tối. Thật sự có đồ vật sao? Có, một lát sau, chỉ thấy trong bóng tối, có đồ vật gì đi tới. Càng ngày càng gần, cuối cùng bạo lộ tại chiếu sáng phạm vi bên trong. Kia là một cái bị trường bào màu đen bao phủ thân ảnh. Đầu giấu ở mũ trùm bên trong, còn có một tầng sương mù màu đen che chắn. Hoàn toàn nhìn không thấy diện mạo, chỉ thấy từ trong bóng tối mà đến. Một đường đi đến phi sắc đám người bọn họ phía trước cách đó không xa. Ngừng bộ pháp, an tĩnh đứng ở nơi đó. Thấy rõ ràng một nháy mắt, mọi người tại đây đều bị kinh trụ. Trò chơi tử vong, vụ án bên trong. Tại tiên sư tại trại an dưỡng tầng 3 triệu hoán mà đến chủ nhân. Nguyên gia đương đại gia chủ Nguyên Tuấn Hùng đề cập tới. Cái kia cho hắn phương thuốc người thần bí. Còn có vừa mới vạn mục đề cập tới. Cho hắn đề nghị yêu ma. Cơ hồ khoảng thời gian này đến nay. Bọn họ gặp được tất cả sự tình. Phía sau đều có cái này hất lên áo bào đen sinh vật cái bóng. Mà bây giờ. Bọn họ rốt cục chính mắt thấy cái này sinh vật. Ngọc Hành đánh giá đối phương, kia bao phủ tại áo bào đen phía dưới thân ảnh, nhìn xem giống là nhân loại hình dáng. Nàng có chút nheo lại mắt, muốn đi, nhìn áo bào đen phía dưới chân thân. Mà ở nàng hành động trước đó, chỉ thấy kia áo bào đen sinh vật trước một bước vươn tay. Bóc mũ trùm ni ra ngoài ý định, mũ trùm phía dưới ẩn giấu đi. Cũng không phải là sinh vật đáng sợ gì, mà là một người, chỉ thoạt nhìn là nhân loại ngoại hình, thanh niên nam nhân, nhìn mà là hơn 20 tuổi, ngọc quan buộc tóc, dung mạo tuấn nhã vô song, để cho người ta vô ý thức nhớ tới, người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc những lời này đến. Ngọc, sớm chiều, hồi lâu không gặp thanh niên mở miệng, thanh âm cũng là ôn nhuận, trong trí nhớ chưa từng thấy qua một người như vậy. Nhưng là Ngọc Hành đối với gương mặt này, có một loại không khỏi quen thuộc, lại thêm hắn, Ngọc Hành trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Quả nhiên là ngươi a, Nguyên Mẫn Hành, sớm chiều mặt bên trên biểu tình giống như cười mà không phải cười. Giọng điệu nói không nên lời là trào phúng vẫn là cái gì? Nguyên Mẫn Hành, ba chữ này, như một đạo tiếng sấm, đem liên quan Ngọc Hành ở bên trong một đoàn người. Đều cho nổ mộng, Nguyên gia thiếu chủ, huyền môn trong lịch sử tuyệt vô cận hữu thiên tài, trợ thủy hoàng đế sở hằng thống nhất quốc thổ người thần bí. Cao quý thân phận, truyền kỳ bình thường trải qua, lại bởi vì bị từ Nguyên gia cùng huyền môn trong lịch sử xóa đi, mà bao phủ lên một tầng vô cùng khăn che mặt thần bí. Bất quá đối với phi sắc bọn họ tới nói. Nguyên Mẫn Hành thủy chung là một cái đã chết đi mấy ngàn năm người. Mà giờ khắc này sự thật bày ở trước mắt, thân phận của Nguyên Mẫn Hành xa xa không chỉ những cái kia. Đồng thời còn là cho Nguyên Tuấn Hùng phương thuốc cùng cho vạn mục đưa ra đề nghị người. hắn thật là người sao? Trước đó tất cả tư liệu đều biểu hiện, đây là một cái đã chết đi người, coi như xem nhẹ điểm này. Giả sử hắn cũng không phải là như nguyên quả lời nói như thế chết bệnh, cũng không có khả năng một mực sống cho tới bây giờ. Bởi vì cho tới nay, nhân loại tuổi thọ, từ đầu đến cuối đều chỉ là chừng trăm năm, cho dù là người tu hành cũng không ngoại lệ, càng đừng đề cập hắn làm ra những sự tình kia, cùng hắn giờ phút này xuất hiện ở đây, vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất, cái này bản thân liền là lớn nhất không hài hòa. Vì cái gì? Ngọc Hành nhìn xem Nguyên Mẫn Hành, thời gian đảo ngược, trở lại nguyên gia thiếu chủ Nguyên Mẫn Hành sở sinh sống hỗn loạn thời đại. Hắn cùng sớm chiều còn có Ngọc, cùng nhau rời đi nguyên gia, ra ngoài tu hành, tại huyền trong môn phái khắp nơi vấp phải trắc trở về sau. Hắn cuối cùng lựa chọn đổi một loại phương thức, tại Nguyên Mẫn Hành trở thành lúc ấy vẫn là sở vương thế tử Sở Hằng phụ tá về sau. Ba người bọn họ quan hệ, vẫn như cũ không có thay đổi gì, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, còn muốn càng tốt hơn một chút, bởi vì sớm chiều thái độ đối với hắn, có rất lớn thay đổi. Nguyên Mẫn Hành thuở nhỏ tại nguyên gia lớn lên, trừ Cẩm Y Ngọc Thực bên ngoài, hắn trưởng thành hoàn cảnh nhưng thật ra là phi thường đơn thuần. Mà đây là do con người chế tạo ra, bởi vì lúc ấy bất kể là lúc phụ thân của hắn, vẫn là nguyên gia các trưởng lão khác, đều cho rằng hắn trừ học tập, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Những này sáng tạo ra hắn thuần túy tính cách, cùng sớm chiều cùng Ngọc mới quen. Hắn là mang theo phòng bị, nhưng là dần dần, liền thật sự đem bọn hắn trở thành tri kỷ. Đặc biệt là Ngọc, bản thân có được thực lực cường đại, đối với nhân loại thuật pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Lại tại thuật pháp cải tiến bên trên, thiên phú chắc nhiên, nhiều khi đều có thể cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ. Khi đó Nguyên Mẫn Hành còn tuổi nhỏ, gặp gỡ dạng này một cái thông minh, xinh đẹp, lại cùng hắn trí thú hợp nhau nữ tử, dù là đối phương cũng không phải là con người thực sự. Hắn vẫn là không ức chế được động tâm ân y tại rõ ràng chính mình tâm ý một khắc này. Hắn đồng thời cũng rõ ràng nhận thức đến một chút, giữa bọn hắn, tuyệt đối không thể, không chỉ là bởi vì Ngọc Hành yêu ma thân phận, còn có nàng cùng sớm chiều quan hệ giữa. Mặc dù không phải nhân loại ở giữa vợ chồng, lại muốn càng thêm đặc thù, ngoài ra còn có ba người bọn họ ở giữa hữu nghị. Nguyên Mẫn Hành không thể tránh khỏi lâm vào thống khổ cùng tra tấn bên trong. Cái này nguyên bản không tính là gì, mà ở hắn tiếp xúc đến phức tạp lòng người về sau. Loại tâm lý này dần dần liền thay đổi, mới đầu chỉ là ghen tị sớm chiều cùng Ngọc quen biết lại ở chung được thời gian dài dằng dặc. Ghen tị bọn họ thân là yêu ma, có được viễn siêu nhân loại sinh mệnh, ghen tị bọn họ còn có thể sống cực kỳ lâu, làm hết thảy thích cùng chuyện muốn làm mà ni, về sau liền biến thành ghen ghét, lại về sau, cũng chỉ còn lại có hận, đại não bị cực đoan cảm xúc chỗ tràn ngập. Hắn dặm có sai lầm bước đầu tiên, châm ngòi Ngọc Hòa sớm chiều quan hệ giữa, tại bị sớm chiều tiếp nhận về sau, Nguyên Mẫn Hành đối với sớm chiều hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hắn chỗ vui tốt, hắn chán ghét, bởi vì Ngọc đối với nhân loại có hảo cảm, từ đầu đến cuối ước thúc không cho phép sớm chiều tùy ý đối với nhân loại xuất thủ. Cho nên Nguyên Mẫn Hành chuẩn bị trên một điểm này làm văn chương. Hắn đem sớm chiều dẫn tới một chỗ trang tử, để sớm chiều ngẫu nhiên đụng gặp nhân loại bí mật tra tấn ngược đại yêu ma. Kia là hắn lần thứ nhất động thủ, ngay từ đầu dự định chẳng qua là thử một lần, trong dự liệu kết quả xấu nhất, cũng bất quá là sớm chiều sinh khí, giết chết những cái kia làm ác người, dù sao đều là đáng chết người. Sự tình bắt đầu cùng phía trước bộ phận quá trình, cũng như hắn dự đoán. Thế nhưng là rất nhanh liền bắt đầu phát sinh sai lầm. Cuối cùng hoàn toàn không bị khống chế. Sớm chiều gặp được một màn kia, cũng không có sinh khí. Thậm chí lông mày đều chưa từng nhăn lại. Chỉ là ánh mắt có chút có sóng chấn động. Sau đó hời hợt, hủy diệt rồi một tòa thành. Bất quá chớp mắt thời gian, nguyên bản phồn hoa màu mỡ thành chỉ biến thành một mảnh triệt triệt để phế tích. sinh sống ở trong đó mấy vạn người, vĩnh viễn an nghỉ. Lúc ấy, Nguyên Mẫn Hành mới chính thức ý thức được, sớm chiều cùng Ngọc Cương Đại, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, nỗ lực lại là mấy vạn người mệnh đại giới. Sớm chiều cùng Ngọc như ước nguyện của hắn đồng dạng, sinh ra mâu thuẫn, Ngọc trên mặt, lần thứ nhất hiển hiện vẻ giận dữ. Sớm chiều, tựa hồ là không nghĩ tới phản ứng của nàng sẽ lớn như vậy. Sớm chiều có một cái chớp mắt ngoài ý muốn, rất nhanh khôi phục bình thường, giải thích nói, chỉ là sâu kiến, lại ta cũng không phải có tâm, vô ý vì đó thôi, ngươi làm gì tức giận như vậy, hắn nói, nhưng thật ra là lời nói thật, động thủ thời điểm cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng mà quá mức thực lực cường đại, sáng tạo ra cuối cùng tai nạn kết quả, nhưng là giải thích như vậy, nghe sẽ chỉ làm người càng tức giận. Ngọc bị thái độ của hắn chọc giận, lại về sau hai người liền động thủ, sớm chiều mới đầu cho là nàng giống như trước kia, chỉ là đùa giỡn, lại không nghĩ đúng là tưởng thật rồi. Hắn cũng có chút tức giận, chất hỏi nói, những này sâu kiến đến tột cùng có chỗ nào tốt, đáng giá ngươi như thế đàn bảo vệ bọn họ. Hai cái vô cùng sinh vật hùng mạnh thật động thủ, năng lượng va chạm là có tính chất hủy diệt. Thế giới nhân loại căn bản chịu không được chung kích như thế. Ngọc Hành vẫn còn tồn tại lý trí, cân nhắc đến điểm này, liền đem sớm chiều mang về hư vô thế giới. Nguyên Mẫn Hành không thể nào biết quá trình là như thế nào. Kết cục sau cùng là, Ngọc một người trở về, nàng không còn giống trước đó đồng dạng đối với cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ. Trên mặt cũng mất ý cười, thường xuyên một người ngồi ở không ai địa phương. Con mắt nhìn xem phương xa, ánh mắt nhưng không có tiêu điểm mà ni Nguyên Mẫn Hành thử nghiệm nói chuyện với nàng. Đạt được chỉ có qua loa bình thường đơn giản hồi phục. Mà đây cũng không phải là bết bát nhất, lại qua sau một thời gian ngắn, Ngọc đột nhiên nói với hắn, ta phải đi, Nguyên Mẫn Hành trong lòng rất rõ ràng. Nàng rời đi cơ hồ là vĩnh biệt, bởi vì tại nhân loại xem ra dài rằng giặc mấy chục năm. Nàng dạng này đại yêu ma mà nói, cái gì cũng không tính, có lẽ vừa mở mắt nhắm mắt lại, liền đi qua, cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể để đi. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, là không thể nào cưỡng ép lưu nàng lại, cho nên chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác. Nguyên Mẫn Hành cuối cùng vẫn thành công, Ngọc đáp ứng lưu lại, nhưng lại không tính là chân chính thành công. Bởi vì lưu lại không phải bản thân nàng, chỉ là một sợi ý thức, làm bạn, có được cùng Nguyên Mẫn Hành đồng dạng tuổi thọ, tại hắn an nghỉ ngày đó, cũng sẽ theo tử vong. Lại về sau, Nguyên Mẫn Hành trợ Sở Hằng trở thành Sở Quốc Quân Vương. Cuối cùng nhất thống thiên hạ, Sở Hằng trầm mê ở đuổi theo cầu con đường trường sinh. Không thể tự kềm chế, dần dần, Nguyên Mẫn Hành cũng nhận ảnh hưởng. Hoặc là nói chỉ là đã từng chôn giấu ở đáy lòng hắn tưởng niệm. Bị tỉnh lại, nhưng mà hắn không giống Sở Hằng như thế hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết thế gian không có thiên đình cùng trường sinh không đến tiên nhân. Cũng không có âm tào địa phủ cùng luân hồi chuyển sinh. Nhưng có được dài rằng giặc sinh mệnh tồn tại, yêu ma tinh quái, đều là như thế, đặc biệt là sớm chiều cùng Ngọc. So với hắn biết chỗ có sinh vật, đều muốn sống được càng lâu, Nguyên Mẫn Hành cuối cùng làm ra lựa chọn, cũng bắt đầu bố cục, từ Ngọc trong miệng một chút xíu thu hoạch hắn muốn tin tức, chuẩn bị chỗ thứ cần thiết, an bài hắn tử kỳ. Lần này kế hoạch, không tiếp tục ra bất kỳ sai lầm nào, mỗi một bước đều dựa theo hắn dự đoán phát triển, hắn đạt được muốn tin tức, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, thuận lợi chết bệnh. Ngọc lưu lại ý thức thể, cũng theo hắn cùng một chỗ tử vong, cỗ thân thể kia vốn là sẽ tiêu tán, nhưng là đuổi tại tiêu tán trước đó. Hắn lấy phương thức đặc thù, đưa nàng bảo lưu lại đến, sau đó biến thành nguyên gia người giữ cửa, nhất đại truyền thừa xuống. Mỗi một lần người giữ cửa thay đổi, đều là hắn tự mình động thủ, về sau lại phong ấn sửa chữa nhân viên tương quan ký ức. Mới đầu thời điểm, cỗ thân thể kia với hắn mà nói là một loại tưởng niệm, cũng là nguyên gia một loại bảo hộ, nhưng là theo hắn biết đến càng nhiều, liền biến thành chế ước công cụ, bởi vì cỗ thân thể kia bản thân ẩn chứa lực lượng. Có thể trình độ lớn nhất bên trên ngăn cách thế giới ở giữa liên hệ. Những này tất cả kế hoạch bên trong, mạo hiểm nhất một bước, là tử vong của hắn, từ người sống đến linh hồn lại chuyển biến thành yêu ma. Mỗi một bước đều mang cực lớn nguy hiểm, hơi không cẩn thận, hết thảy liền xong rồi, mà biến số lớn nhất, là Ngọc lưu lại ý thức thể. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một lần người giữ cửa thay đổi, thân thể bản thân có lực lượng, đều sẽ có trình độ nhất định suy giảm ấn ý. Mấy ngàn năm qua, Nguyên Mẫn hành kế hoạch có đầu không tiếc tiến hành, mục đích cuối cùng nhất, chỉ là muốn phải trở nên mạnh hơn lớn, thậm chí cả thay thế sớm chiều, trở thành vực sâu chi chủ, trở thành gần như vĩnh hằng tồn tại. Hắn kích động vạn mục cùng với các yêu ma, cho bọn hắn bày mưu tính kế, cung cấp các loại tiện lợi, mục đích là vì để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ cùng kiềm chế. Để bọn hắn đi xung phong, thăm dò sớm chiều hư thực, mà hắn từ đầu đến cuối ẩn núp trong bóng tối, tùy thời mà động, thẳng đến 7 năm trước, Nguyên Mẫn hành kế hoạch, xuất hiện sai lầm Mani Ngọc lưu lại cỗ thân thể kia, rốt cục đạt tới cực hạn, mà ở nguyên bản ý thức biến mất về sau, nhưng lại vào ở một cái mới linh hồn, mà cái kia nguyên bản ý thức, không chỉ có không có thật chết đi, ngược lại tại 7 năm sau, một lần nữa ngưng tụ khôi phục, ta một lần coi là, ta cách đạt được ước muốn cách chỉ một bước, lại nguyên lai, còn cách muôn sông nghìn núi, không thể vượt qua, Nguyên Mẫn hành nói, cơ quan tính toán tường tận, kết quả là, bất quá công dã tràng, sớm chiều không biết nghĩ như thế nào. Đột ngột nói một câu, nhìn, đây chính là ngươi một mực che chở lấy nhân loại, không gì hơn cái này, Ngọc Hành còn chưa lên tiếng. Ngược lại là Nguyên Mẫn Hành trước tiếp nói, sớm chiều, ngươi vẫn cảm thấy, Ngọc nàng từ đầu đến cuối thiên vị nhân loại sao? Sự thật như thế, sớm chiều trả lời, Nguyên Mẫn Hành nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không thể nói là tự diễu vẫn là trào phúng. Năm đó ngươi tuy không ý đồ thành, nhiên mấy vạn người mất mạng trong tay ngươi, trả ra đại giới đâu, bất quá là ngủ say mà thôi, mà tại ngươi sau khi đi, rất nhanh nàng cũng rời đi hiện thế, đây chính là ngươi cái gọi là nàng thiên vị nhân loại. Bất quá là tại tuân thủ thế giới quy tắc thôi, có lẽ còn có chút ít đối với yếu sinh vật nhỏ đồng tình, mà nàng chân chính quan tâm. Chỉ có ngươi, đây là mấy ngàn năm qua, Nguyên Mẫn Hành một mực không cách nào tiêu tan sự tình. Những cái kia vô tội mất mạng người, còn có Ngọc đối với sớm chiều thái độ, hắn sau khi nói xong, nhìn về phía Ngọc Hành, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Hỏi qua về sau, không đợi Ngọc Hành trả lời, lại nói tiếp, kết cục như thế nào? Trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi không cần nói nữa. Nhưng là ở trước đó, Ngọc, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Hắn nói, ta muốn gặp ngươi một chút, chân chính ngươi, Nguyên Mẫn Hành muốn gặp được, không phải một sợi ý thức, mà là Ngọc Hành bản thể. Bỏ qua một bên có đáp ứng hay không thỉnh cầu của hắn điểm này không nói. Ngọc Hành căn bản cũng không biết, trong miệng hắn cái gọi là bản thể, đến tột cùng ở đâu. Thậm chí, nàng cho tới bây giờ mới biết mình đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Trong lòng không thể nói là tư vị gì, tóm lại rất phức tạp, mà cuối cùng, là sớm chiều gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, không chỉ là vì Nguyên Mẫn Hành, càng nhiều là bởi vì chính mình, hắn cũng muốn gặp Ngọc, Ngọc Hành cũng muốn nhìn một chút mình. Thế là một đoàn người tại triều tịch dẫn dắt đi, rời đi vực sâu, xuyên qua kết nối cánh cửa thế giới. Trở lại hư vô thế giới, tại mênh mông vô bờ trong sương mù trắng ghé qua không biết bao lâu. Cuối cùng dừng ở một chỗ nhìn cùng địa phương khác hào không khác biệt địa điểm Money không cần. Sớm chiều giải thích hoặc là làm những gì, Ngọc Hành bản năng cảm giác được, sương mù đằng sau, ẩn giấu đi cái gì. Nàng lấy tay đẩy ra sương mù, một cái đặc thù cửa xuất hiện trong tầm mắt. Sớm chiều đã từng nói trùng điệp không gian, thần lĩnh vực, đây là ngươi để lại cho ta. Duy nhất một cái cố định thông hướng thế giới kia cửa, sớm chiều nói. xuyên qua cửa, một cái kỳ quái thế giới hiện ra ở trước mắt, ở trong nước bay lượn chim chóc, trong rừng rậm tới lui bầy cá, một nửa ánh sáng một nửa hắc ám, tinh cùng nguyệt cung tồn tại, riêng phần mình xinh đẹp bầu trời. Tại miêu, cái hình trăng rằm giữa hồ, ở trung tâm một đạo cự đại vòng xoáy, dưới đáy lại là một chỗ nho nhỏ ốc đảo, phía trên dòng nước chảy xiết, gợn sóng lăn lộn, lại giống như là bị dừng lại tại khu vực kia, lại không chút nào ảnh hưởng đến phía dưới hoàn cảnh, cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi nở rộ, trong không khí tràn ngập đạm đạm hương thơm mơn mởn, một gốc cành lá rậm rạp cành cây to nha bên trên. Dây leo rủ xuống bện mà thành đu dây bên trên, thân mang một bộ màu trắng váy áo nữ tử nghiêng người dựa vào. Nhắm mắt ngủ say, thon dài lông mi, ném xuống một mảnh nho nhỏ bóng ma, cùng lúc trước cỗ thân thể kia không khác nhau chút nào dung mạo cùng thân hình. Đây chính là ta, Ngọc Hành nghĩ thầm ẩn y tại nàng nhìn chăm chú, chỉ thấy đu dây bên trên nữ tử, lông mi rung động nhẹ nhẹ hai lần. Tựa như muốn tỉnh lại dáng vẻ. Cùng lúc đó, Ngọc Hành nghe được Khương Tình Thiên thanh âm, điềm điềm mờ ni trong mắt của nàng. Ngọc Hành nhìn thấy thân thể của mình, cùng trước đó tại vực sâu chỗ sâu lúc sớm chiều đồng dạng. Một chút xíu trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy Ngọc Hành biến mất, đu dây bên trên nữ tử, cũng mở mắt ra, Khương Tình Thiên cùng phùng trừ. Ngay từ đầu nhìn thấy Ngọc Hành lúc, nàng cũng đã là cố điềm điềm dáng vẻ, cho nên trước mắt cỗ thân thể này đối bọn hắn mà nói. Là tương đối lạ lẫm mờ ni mà phi sắc cùng A Bạch, còn có cửu mệnh cùng tiểu tiểu Bạch, bọn họ mặc dù là gặp qua Ngọc Hành nguyên bản dáng vẻ. Đồng thời gian chung đụng muốn càng lâu một chút, nhưng là giờ phút này cũng cảm thấy có một loại cảm giác xa lạ. Cũng chỉ có sớm chiều cùng Nguyên Mẫn Hành, không có cảm giác xa lạ, Ngọc ánh mắt, rơi vào sớm chiều trên thân, lẳng lặng nhìn chỉ chốc lát về sau, chỉ thấy khóe miệng của nàng một chút xíu cong lên, mặt mày cũng là, thanh âm đều giống như lây dính ý cười. Sớm chiều, người đã đến tương đương, sớm chiều về lấy nụ cười. Ân, ta tới, bởi vì dung hợp ý thức thể, liên tiếp ký ức cũng cùng nhau dung hợp. Thế là chuyện đã xảy ra phát triển cùng kết quả, Ngọc cũng đều biết, xử lý xong Nguyên Mẫn Hành cùng Nguyên gia sự về sau. Nàng không có tiếp tục lưu lại hiện thế, mà là về tới hư vô thế giới bên trong đặc thù lĩnh vực. Chỉ dẫn theo một cái tiểu tiểu Bạch trở về, những người khác lưu tại hiện thế, Nguyệt Nha Hồ Tâm cự xoáy nước lớn dưới đáy, nho nhỏ trên ốc đảo, một gốc cành là tùm đại thụ. Sớm chiều lấy một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang, dựa lưng vào thân cây, ngồi ở trà cây bên trên, thổi cây sáo, dây leo theo tráng kiện trà cây rủ xuống, biên chế mà thành đu dây bên trên, Ngọc nghiêng người dựa vào, dưới cây, thân thể to lớn tuyết lang vòng quanh thân thể ngủ thiếp đi. Hết chương.